Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều, người kia chẳng phải là nhân vật chính của ngày hôm nay sao? Dương Thiến và Thôi Kiều Kiều đều nhìn thấy Thời Mặc. Nếu đã đến dự tiệc nhà họ Thời, bọn họ cũng đã tìm hiểu kỹ càng về diện mạo của Thời Mặc từ trước. Dương Thiến nhìn Thời Mặc mặc đầy vẻ châm chọc, trong khi ánh mắt của Thôi Kiều Kiều ánh lên vẻ khinh thường. Thấy quần áo của Thời Mặc đơn giản như đồ tang, Thôi Kiều Kiều suýt phun ngụm rượu trong miệng ra. Đúng là ghê tởm hết sức, mặc dù cô ta rất ghét Thời An, nhưng người nọ ít nhiều vẫn theo kịp xu hướng thời trang, biết cách phối hợp các yếu tố thời trang khác nhau. Còn Thời Mặc, tuy đã vào nhà họ Thời rồi nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ quê mùa kia. Thôi Kiều Kiều cảm thấy không khí chung quanh như bị ô nhiễm, cô ta liếc nhìn Dương Thiến. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Sắp có trò hay để xem rồi, nơi này không phải là vị trí lý tưởng nhất để thưởng thức đâu. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Thôi Kiều Kiều nhếch môi mỉm cười. Hôm nay chắc chắn là một ngày đáng nhớ nhất trong đời cô ta. Thời Mặc chậm rãi bước đến cửa, cô nheo mắt nhìn chung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thời An đâu. Ngược lại, cô trông thấy Thời Dung Cảnh đang trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Cô mím nhẹ môi, hàng mi dài khẽ chớp trên khuôn mặt xinh đẹp. Bàn tay vô thức chạm vào chuỗi Phật châu trên cổ tay. Chuỗi Phật châu tựa như nhịp đập trái tim, từng hạt lăn đều. Một lúc sau, ánh mắt cô hơi đê, a, o động, cuối cùng vẫn quyết định xoay người rời đi. Thế nhưng chân Thời Mặc chưa kịp bước đi, đột nhiên có một người lao ra chắn trước mặt cô, chặn ngang đường đi. Người kia hành động rất nhanh, nháy mắt đã đưa micro đến sát miệng cô, trông như sắp nhét vào miệng Thời Mặc vậy. Thời Mặc nhíu mày, trong mắt lộ vẻ khó chịu. Người quay phim bên cạnh đã chuẩn bị sẵn máy quay khi tên phóng viên vừa chặn đường cô. Cả hai phối hợp ăn ý để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Gã phóng viên đẩy nhẹ gọng kính, lịch sự hỏi. Chào cô Thời Mặc, tôi muốn phỏng vấn cô một chút. Theo thông tin hiện tại thì cô là con gái thực sự của nhà họ Thời đúng không? Đôi mắt xinh đẹp của Thời Mặc cụp xuống, không nói gì. Nhưng phóng viên vẫn cảm giác được sự tức giận trong mắt cô. Anh ta vui mừng khôn xiết, trong bụng thầm nghĩ, Thiên Kim mới về của nhà họ Thời cũng chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ mới là câu hỏi đầu tiên đã không chịu nổi rồi, ha ha ha. Nếu tiếp tục hỏi hết những câu mà Viên Thi Kinh đã sắp đặt để chọc tức Thời Mặc, có khi Thời Mặc sẽ tự kỷ luôn mất. Bàn tay trắng trẻo của Thời Mặc từ từ rời khỏi chuỗi Phật châu, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười như có như không, nhìn thẳng vào gã phóng viên. Cô tức giận không phải vì câu hỏi của gã, mà do gã đã thô lỗ đứng chắn đường cô. Và anh ta đã cản trở việc cô đi tìm Thời An. Thời Mặc im lặng, nhìn chằm chằm vào phóng viên. Không hiểu sao, tên phóng viên bỗng thấy rùng mình. Tuy người trước mặt nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng ánh mắt của Thời Mặc lại giống như một mãnh thú đang nằm yên. Nằm yên thì thôi, một khi cử động thì sẽ lập tức vồ lấy con mồi. Phóng viên có chút hoảng. Nhưng rất nhanh, những người khác do Viên Thi Khanh sắp xếp cũng đã đến. Ai nấy đều cầm máy quay chĩa thẳng vào Thời Mặc, bọn họ còn hỏi những câu táo tợn hơn. Câu đầu tiên gây sốc chẳng khác gì B, O, M nổ. Cô chính là Thiên Kim chân chính của nhà họ Thời ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đúng là cái cô Thời Mặc đến từ vùng núi hẻo lánh không? Nghe nói cô ở nhà chỉ biết lười biếng, ăn không ngồi rồi. Chờ người ta cơm hầu canh hạ dâng đến tận miệng. Xin lỗi, tôi biết câu này hơi thiếu tế nhị nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô Thời Mặc đây. Nghe đồn khi còn ở quê thì cô thường xuyên đến quán net phải không? Liệu trong số cao thủ quán net nổi tiếng ấy có cô không nhỉ? Sau khi trưởng thành thì cô mới về nhà họ Thời, cho hỏi có phải cô đang nhắm đến khối tài sản kếch xù của gia đình không? Lúc câu hỏi cuối cùng được đưa ra, tên phóng viên đầu tiên cũng ngây người. Không ngờ đồng nghiệp ghê gớm như thế, kế đó gã cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Thời Dung Cảnh đứng gần đó, anh thấy tình hình của Thời Mặc nhưng không có ý định ra tay giúp đỡ cô. Anh nâng ly, chạm cốc với người đối diện rồi nhấp một ngụm rượu. Nếu đã quyết định vào nhà họ Thời thì không thể tránh khỏi những cuộc phỏng vấn như thế này. Lần này xem như để cô trải nghiệm trước, chuỗi câu hỏi dồn dập của phóng viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khách mời xung quanh. Những người có mặt tại bữa tiệc nhà họ Thời hầu hết đều là người trong giới thượng lưu. Chuyện nhà họ Thời nuôi nhầm con gái suốt bao năm nay hóa ra là hàng fake, đã đủ để làm trò cười cho họ cười nhạo suốt một năm rồi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, chắc mấy anh em Thời An đang chờ xem trò hề của Thời Mặc đây. Thiên kim chân chính mà nhà họ Thời tìm lại được cũng chỉ đứa vô dụng, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào quán net và chơi game thôi. Kiều Kiều, chỗ này tốt thật đấy, không ngờ bọn mình vừa đến đã được xem một màn hình hay như vậy. Dương Thiến chống cằm, nhìn Thời Mặc đang bị vài phóng viên chất vấn, làm khó làm dễ. Thôi Kiều Kiều không đáp lại, cũng chẳng giải thích gì thêm. Mấy tên phóng viên vẫn tiếp tục tra hỏi, ánh mắt đầy háo hức nhìn chằm chằm vào Thời Mặc, nhưng chỉ thấy cô nàng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, lạnh lùng. Hình như cô không quan tâm đến những câu hỏi của họ. Phải làm sao đây? Trên trán tên phóng viên đầu tiên bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay cầm micro đã mỏi như. Sao Thời Mặc khó chơi quá vậy? Đối mặt với cả tá câu hỏi sắc bén như thế mà cô vẫn bình tĩnh đứng đó, đối diện với họ. Không được, phải hỏi câu nào hóc hiểm hơn. Anh ta vội nhớ lại thông tin về Thời Mặc mà Viên Thi Khanh đã cung cấp, từ khi còn bé đến bây giờ đều rất chi tiết. À, đúng rồi, phóng viên chợt nghĩ ra một câu hỏi rất hay. Anh ta hắng giọng rồi đưa micro lên cầm, hỏi một cách tự tin. Cô Thời Mặc, theo như tôi tìm hiểu, khi còn nhỏ cô đã không có cha mẹ chăm sóc, chỉ sống nhờ ở nhà họ hàng. Vậy tôi gọi cô là đứa trẻ hoang dã thì cô không phản đối đâu nhỉ? Dứt lời, mấy phóng viên khác đều sững sốt, không ngờ có thể tấn công từ điểm này. Tên phóng viên cảm giác được gương mặt Thời Mặc thoáng hiện lên vẻ tức giận, anh ta càng thêm hài lòng, tiếp tục tấn công. Từ nhỏ đã không ai dạy dỗ, cô hoang dã từ nhỏ đến lớn. Vậy nên khi lớn lên, cô mới đắm mình trong tiệm net, nhằm tìm kiếm sự an ủi hiếm hoi từ game. Tôi muốn hỏi, những khách mời thuộc giới thượng lưu tỏ vẻ thích thú, phóng viên này thú vị đấy. Không biết do đối thủ nào cử đến nữa. Những câu hỏi này đều rất xảo trá, sắc bén. Giờ chỉ cần chờ xem, vị thiên kim thật của nhà họ Thời có thể trả lời hoàn hảo hay không. Nếu như cô ấy trả lời sai, đó sẽ là một trò cười mới của gia đình họ Thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.